Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, Tiêu Nhiên ca ca. Ngươi không quen biết ta sao? Một ngày thời gian đi qua rất nhanh, để Tiêu Nhiên thất vọng là ngày đó trong thời gian hắn vẫn cứ không có bất kỳ phát hiện nào. Đừng nói là ngân hồ tộc, cho dù là một con phổ thông hồ ly, Tiêu Nhiên cũng căn bản không có phát hiện. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có một loại muốn chửi má nó kích động. Nhưng mà cái này cũng không có quan hệ dùng. Kết quả là, Tiêu Nhiên chỉ được lặng yên hướng về phía nam vị trí hơi hơi trách đi một điểm. Muốn nhìn một chút chung quanh đây có hay không còn lại thành trí. Nếu là có người loại thành trí, đến thời điểm cũng tốt thuận tiện dò hỏi một chút. Ngân hồ tộc, tuy nhiên nghe vào cũng là một cái hồ ly chủng tộc. Thế nhưng giải nội tình mọi người biết rõ, chủng tộc này mặc dù là ngân hồ, nhưng trên thực tế bọn họ tộc nhân chỉ cần có thể tu luyện tới thất giai trở lên, liền đều có thể biến ảo thành hình người. Cái này cũng là Tiêu Nhiên cái thứ nhất nghe nói qua có thể biến ảo hình người chủng tộc. Bất quá cho dù biến ảo thành hình người, chủng tộc này đối với nhân loại cũng không phải vô cùng thân mật. Hoặc là nói, đối với nhân loại tới nói chung quy bảo chỉ lấy vừa định thần bí tính. Nhưng cái này không có nghĩa là không có ai biết được ngân hồ tộc lưu giữ ở sở hữu Tiêu Nhiên lần này chính là vuốt ve tìm được trước ngân hồ tộc phụ cận nhân tộc thế lực. Thành trì, sau đó hỏi thăm dò hỏi sau, sẽ đi qua, chỉ là, để Tiêu Nhiên thất vọng là, cho dù hắn đã lệch khỏi dự định vị trí ngàn dặm khoảng cách, có thể vẫn không có bất kỳ manh mối phát hiện, dưới chân trừ rậm rạp rừng nhiệt đới ở ngoài. Liền biết rõ còn lại từng cái rộng rãi sông lớn cùng với liên miên trùng điệp sơn mạch. Nha, còn có những người động bất động sẽ xuất hiện yêu thú. May là chung quanh đây yêu thú đẳng cấp phổ biến không tính quá cao. Thêm vào Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, cũng không có tạo thành bất cứ phiền phức gì. Thậm chí đại bộ phận yêu thú liền đuổi theo Tiêu Nhiên huyền không thuyền cũng không làm được. Coi như tình cờ có cái kia mấy cái không có mắt yêu thú cấp 9 đuổi tới, còn không chờ tới gần, liền trực tiếp bị Tiêu Nhiên sử dụng phá pháp cung từ đằng xa cho bắn giết. Chỉ có thể là không công cho Tiêu Nhiên đưa yêu thú nội đan cùng EXP thôi. Nếu không có cái này cùng nhau đi tới, Tiêu Nhiên căn bản không có tâm tư qua liệp sát những này yêu thú. E sợ Tiêu Nhiên tu vi đã sớm trùng kích đến cửu giai thất trọng thiên mức độ. Cho dù là như vậy, cũng đã miễn cưỡng đạt đến cửu giai lục trọng thiên trung kỳ. Chỉ cần hơi thêm tu luyện, trong vòng mấy tháng tấn cấp thất trọng thiên vẫn là vô cùng đơn giản. Lần thứ hai bắn giết vẫn không có mắt yêu thú cấp 9 sau. Tiêu Nhiên mi đầu sâu sắc nhăn lại đến. Hắn cũng không biết rằng sao vậy sự việc. Càng hướng về bên này tiến lên, dọc theo đường đi yêu thú số lượng liền càng nhiều. Cũng không biết rằng là mình ảo giác, vẫn là sao vậy sự việc. Trả lại, Tiêu Nhiên nhíu mày lại, liền muốn giơ lên trong tay phá pháp cung nhắm vào con mồi. Ồ, dĩ nhiên là cái nhân loại. Chính làm Tiêu Nhiên chuẩn bị kéo dài phá pháp cung thời điểm, lại đột nhiên sững sờ. Bởi vì ở trong mắt hắn bị xem là yêu thú điểm đen, lại là một người mặc quần trắng nhân loại. Hơn nữa còn là một cái xinh đẹp động lòng người tiểu la lị. Nhìn qua phỏng chừng cũng là 17-18 tuổi khoảng chừng dáng vẻ. Thế nhưng dung mạo nhưng không bình thường tinh xảo. Vóc người cũng phát dục vô cùng tốt. Là cái cực phẩm. Đây là Tiêu Nhiên cảm giác đầu tiên. Này xinh đẹp tiểu la lị phía sau tựa hồ có người đang truy đuổi. Cho tới nàng chỉ lo phía sau, mà không có phát hiện phía trước lại có một chiếc huyền không thuyền chính nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Chờ nàng phát hiện thời điểm, nàng cùng huyền không thuyền trong lúc đó khoảng cách xa gần rút ngắn đến vạn mét bên trong. Thiếu nữ quay đầu lại, phát hiện có một chiếc huyền không thuyền ngừng ở nửa đường bên trên. Nhất thời kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền khống chế lấy thân thể hướng về một bên khác ngoặt qua. Tựa hồ muốn tách ra Tiêu Nhiên chiếc này huyền không thuyền. Mà cũng chính là vào lúc này, xinh đẹp thiếu nữ nghiêng đầu hướng về đứng ở đầu thuyền Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn. cái này vừa nhìn không quan trọng lắm, lại làm cho thân thể nàng cứ thế mà ngừng lại thế đi. Liền như vậy lơ lửng giữa không trung, hai mắt trừng lớn đại nhìn một mặt không biết tình huống Tiêu Nhiên. Tiếp cận, xinh đẹp thiếu nữ làm ra một cái để Tiêu Nhiên giờ khóc giờ cười vẻ mặt. Cái này xinh đẹp thiếu nữ, dĩ nhiên dùng sức vò vò chính mình mi mắt, tự hồ sợ tự mình nhìn sai giống như vậy. Tiếp theo ở Tiêu Nhiên cực kỳ kinh ngạc trong ánh mắt này, trên mặt thiếu nữ đột nhiên lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ. Hầu như không chút nghĩ ngợi, liền cấp tốc hướng về Tiêu Nhiên bên này xông lại. Cái gì tình huống? Tiêu Nhiên nhíu mày, không làm rõ ràng được thiếu nữ này đến cùng chơi là này vừa ra. Vừa thấy mặt vẫn muốn nghĩ chạy trốn, bây giờ lại đột nhiên thật giống phát hiện thân nhân, liều lĩnh hướng về chính mình xông lại. Thế nhưng Tiêu Nhiên có thể khẳng định, mình tuyệt đối không quen biết tên thiếu nữ này. Đừng nói nhận thức, Tiêu Nhiên thậm chí có thể khẳng định chính mình thấy cũng chưa từng thấy qua tên thiếu nữ này. Này tên thiếu nữ này sao vậy lại đột nhiên làm ra lần này biểu hiện? Chẳng lẽ là làm bộ? Tiêu Nhiên trong ánh mắt cảnh giác tâm ý đại thịnh. Này xinh đẹp thiếu nữ nhưng thật giống như căn bản không có dự liệu được tình cảnh này giống như vậy. Tốc độ không giảm chút nào. Cả người giống như một đạo tàn ảnh giống như vậy. Hết tốc lực hướng về Tiêu Nhiên bên này vọt tới. Xem dáng dấp kia, tựa hồ là muốn trực tiếp xông lên Tiêu Nhiên huyền không thuyền. Tiêu Nhiên trong mắt ánh sáng lạnh lẽo càng ngày càng mạnh mẽ. Vừa bắt đầu cái này xinh đẹp thiếu nữ chú ý thoát thân dáng vẻ, liền để Tiêu Nhiên có chút nghi mê hoặc. Hiện ở lại hướng về chính mình xông lại, muốn sao là xem chính mình tu vi không cao, dự định giành lại trên người mình tài vụ, hoặc là vốn là muốn kẻ gây tai họa. Thật ác độc tâm tư. Tất cả những thứ này trên thực tế hầu như cũng ở mấy hơi thở trong lúc đó phát sinh. Từ thiếu nữ xuất hiện ở nơi chân trời xa, đến đi tới gần, lại tới nhằm phía Tiêu Nhiên, trước sau cũng mới thời gian mấy cái nháy mắt thôi. Nếu là tu vi thấp mấy người, e sợ căn vốn là chưa kịp phản ứng, thiếu nữ này liền có thể nghiêng người mà lên. Nhưng Tiêu Nhiên không phải là loại này thái điểu. Bất luận thiếu nữ này trường lại cực phẩm, lại xinh xắn, tại đây loại vùng hoang dã bên trong, Tiêu Nhiên cũng không muốn để một cái xa lạ nữ tử tiến vào chính mình huyền không thuyền bên trên. Tối thiểu, cũng phải để cho mình trước tiên giải một hồi đối phương. Mà không phải giống như bây giờ, liền hô một tiếng bắt chuyện cũng không đánh, liền trực tiếp mạnh mẽ hướng về trên người đối phương trùng. Phá pháp cung, trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên kéo dài. Thậm chí Tiêu Nhiên căn bản liền thiên địa linh khí đều không có sử dụng. Trực tiếp dùng chân nguyên ngưng tụ thành một nhánh nửa trong suốt mũi tên. Mạnh mẽ khí tức, trong nháy mắt khóa chặt này hướng về chính mình đập tới xinh đẹp thiếu nữ. Người kia dừng bước, Tiêu Nhiên nhíu mày, trầm giọng uống nói, nghe được Tiêu Nhiên tiếng quát. Này xinh đẹp thiếu nữ rõ ràng lăng một hồi, không hiểu tại sao sẽ phát sinh tình huống như thế. Trước trùng thân thể, vẫn không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Mắt thấy Tiêu Nhiên sắc mặt biến, khóa chặt chính mình này thanh trên cung truyền đến nguy hiểm cho sinh mệnh khí tức. Nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, rõ ràng Tiêu Nhiên khẳng định là không có nhận ra mình. Vội vàng kinh ngạc thốt lên đạo, Tiêu Nhiên ca ca, là ta à, Linh Nhi à, cáp. Tiêu Nhiên sửng sốt, đây là cái gì tình huống? Vừa nãy cô gái kia, dĩ nhiên gọi ra chính mình tên. Khó nói cái này xinh đẹp thiếu nữ, thực sự là chính mình nhận thức. Như thế vừa nghĩ, Tiêu Nhiên xác thực cảm giác được thiếu nữ này trên thân tỏa ra khí tức tựa hồ có một ít quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời Tiêu Nhiên căn bản không kịp phán đoán. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 465, Tiểu Bạch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.